Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 thập diện mai phục, 400 vé thắng thêm càng, số cái đạt đảo, ở xác định Đại học Thiên Hải hóa vụ cảnh phong cương đại lại không có theo kịp lúc sau. Lặng yên mà nhắm ngay Giang Tâm Thành nơi ô tô, chỉ còn chờ Tây Môn Khánh Chi ra lệnh một tiếng. Liền có thể oanh tạc lại đây. Mà dựa theo bình thường tình huống, Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ căn bản vô pháp ngăn cản trụ số cái đạn đạo oanh tạc. Liền tính là hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại cũng ngăn cản không được này số cái đạn đạo. Chỉ là Giang Tâm Thành cũng không phải giống nhau tu luyện giả. Này số cái đạn đạo căn bản không làm gì được hắn. Bất quá đi theo ở đạn đạo mặt sau Tây Môn Khánh Chi liền không phải giờ này khắc này Giang Tâm Thành có thể ngăn cản được. Cống thoát nước chung, Tây Môn Khánh Chi cũng không dám dò ra thần thức, sợ bị Giang Tâm Thành phát hiện. Chỉ là bằng vào hóa vụ cảnh phong cương đại lại đọc có siêu cường ngũ quan. Nghe Giang Tâm Thành áp chế ngồi ô tô thanh âm gắt gao mà đi theo sau đó, mặc cho Giang Tâm Thành vương cảnh đỉnh thần thức thời thời khắc khắc bao trùm phạm vi mấy chục mét, như cũ không có phát hiện một chút ít không thích hợp địa phương. Tây Môn Khánh Chi trong mắt quang mang bạo lóe, tính toán ô tô cùng xa hồ khách sạn lớn khoảng cách, còn có ô tô bị tập kích lúc sau muốn ở vài phút nội giải quyết Giang Tâm Thành. Như vậy mới có thể đủ tránh cho gặp được Đại học Thiên Hải phong cương đại lại. Cuối cùng quyết định ra tập kích địa điểm ở đâu vị trí. Thời gian một phân một giây mà chuyển rời. Khoảng cách Tây Môn Khánh Chi suy tính tập kích điểm càng ngày càng gần. Mấy chục cái đạn đạo đã chuẩn bị thỏa đáng. Tây Môn Khánh Chi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn có khoảng cách cái kia điểm phạm vi hứa trong vòng. Tây Môn thế gia còn ân bài hơn 10 vị ngắm bắn cường giả. Đây là vì Giang Tâm Thành chuẩn bị đệ tam sóng tập kích. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, Tây Môn thế gia liền chuẩn bị tam sóng tập sát. Hoàn hoàn tương khấu, từng bước tương liên, có thể thấy được Tây Môn thế gia thực lực. Nếu không phải thời gian quá ngắn nói, Tây Môn thế gia chỉ sợ sẽ chuẩn bị càng thêm chu toàn. Bất quá ngay cả như vậy, đối mặt này tam sóng tập sát, Giang Tâm Thành cũng rất khó ứng phó qua đi. Cho dù hắn tổng hợp thực lực có thể so với hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại, vô lượng kim thân tu luyện đến trăng tròn bạc thân chút thành tựu chi cảnh, còn nắm giữ chạy trốn tuyệt học kim bằng biến. Nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Giang Tâm Thành thắng lợi hy vọng như cũ rất nhỏ rất nhỏ. Chạy trốn hy vọng cũng rất nhỏ rất nhỏ. Bởi vì trừ bỏ này đó ở ngoài, Tây Môn thế gia còn phái ra hai vị hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại áp trận. Trong đó một vị hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại là Tây Môn thế gia tứ đại hóa vũ bá chủ chi nhất. Một vị khác còn lại là Tây Môn thế gia số tiền lớn mời đến hóa vụ cảnh trung kỳ phong cương đại lại Tống Hạo Lượng. Hai người canh giữ ở cái kia điểm chung quanh phòng bị Giang Tâm Thành đào tổ. Mà ở Tây Môn Khánh Chi trong kế hoạch, đệ nhất sóng phát động sẽ là mấy chục cái đạn đạo tập kích. Đối mặt này mấy chục cái đạn đạo tập kích, liền tính oanh bất tử Giang Tâm Thành, ít nhất cũng có thể đủ bị thương nặng hắn. Đương nhiên nếu là có thể trực tiếp oanh chết Giang Tâm Thành vậy không còn gì tốt hơn. Hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại đều ngăn cản không được đột nhiên mà đến mấy chục cái đạn đạo tập kích. Càng đừng nói Giang Tâm Thành một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ. Đệ nhất sóng tập kích không có thành công nói, đệ nhị sóng phát động sẽ là hơn 10 vị ngắm bắn cao thủ. Đối mặt đặc chế laser ngắm bắn vũ khí, Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ 9 thành 9 sẽ bỏ mạng. Nếu là này một đợt tập kích vẫn là chưa từng hiệu quả nói. Tây Môn Khánh Chi liền sẽ tự mình ra tay. Lấy hóa vũ cảnh hậu kỳ khủng bố thực lực. Đối Giang Tâm Thành thi lấy lôi đình một kích. Đem Giang Tâm Thành lưu lại nơi này. Đã trải qua trước hai sóng tập sát lúc sau. Giang Tâm Thành ít nhất cũng sẽ thân bị trọng thương. Chờ đến Tây Môn Khánh Chi ra tay thời điểm. Liền có thể dễ như trở bàn tay mà đánh chết Giang Tâm Thành. Cho dù Giang Tâm Thành may mắn có thể chạy thoát Tây Môn Khánh Chi đuổi giết. Còn có hai vị hóa vụ cảnh trung kỳ phong cương đại lại chờ đợi Giang Tâm Thành. Đối Giang Tâm Thành thi lấy lôi đình đòn nghiêm trọng. Liên tiếp tập sát kế hoạch lặng yên bày ra. Chỉ còn chờ Giang Tâm Thành ra lưới. Tận hiện Tây Môn thế gia thực lực. Mau, tàn nhẫn, chuẩn, ổn. Cho dù lấy Giang Tâm Thành kinh nghiệm cùng Đại học Thiên Hải tình báo, cũng chưa từng phát hiện một chương thiên la địa võng đã đối với Giang Tâm Thành bao phủ lại đây. Hơi có vô ý, chờ đợi Giang Tâm Thành đó là một đòn chí mạng. Tây Môn Khánh Chi không nhanh không chậm mà đi ở cống thoát nước giữa. Đi theo Giang Tâm Thành cưỡi ô tô. Khoảng cách mai phục điểm càng ngày càng gần. Tây Môn Khánh Chi trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lại cũng càng ngày càng nùng. Mỗi một khắc, Tây Môn Khánh Chi sắc mặt khẽ biến. Ngẩng đầu hướng tới Giang Tâm Thành áp chế ngồi ô tô nhìn qua đi. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành áp chế ngồi ô tô ngừng lại. Giang Tâm Thành thong thả ung dung mà đi xuống ô tô. Các vị lão sư, các ngươi đi trước, ta đã sớm nghe nói Sa Hồ thị mỹ thực nổi tiếng toàn liên minh. Nếu đi tới Sa Hồ thị phố mỹ thực, ta còn là đi dạo hảo, nói chuyện. Giang Tâm Thành ở một chúng lão sư lý giải lời nói trong tiếng. Rời đi ô tô, đi vào gần trong gang tấc Sa Hồ phố mỹ thực. Phố mỹ thực bên trong biển người tấp nập. Giang Tâm Thành thực mau liền đi vào biển người bên trong. Cống thoát nước phía dưới. Nghe mặt trên đối thoại thanh. Tây Môn Khánh Chi sắc mặt âm trầm như nước. Vạn không nghĩ tới mắt thấy khoảng cách mai phục điểm chỉ có trên dưới 100 mễ xa. Giang Tâm Thành cư nhiên đơn độc một người hạ ô tô. Chạy đến phố mỹ thực bên trong hưởng thụ mỹ thực. Thật hắn sao chính là cái đồ tham ăn. Vừa mới ở Sa Hồ khách sạn lớn bên trong ăn cơm xong. Hiện tại lại chạy đến phố mỹ thực bên trong tiếp tục ăn. Hắn sao cái này Giang Tâm Thành sẽ không sợ bị căng chết sao? Tây Môn Khánh Chi buồn bực muốn chết. Vội vàng hạ đạt mệnh lệnh làm mai phục điểm Tây Môn thế gia cao thủ đình chỉ động thủ. Chờ đợi mệnh lệnh của hắn, Tây Môn Khánh Chi tiếp tục hướng tới Giang Tâm Thành theo đi lên. Chính là gần theo vài phút, Tây Môn Khánh Chi liền cung ném. Phố mỹ thực dòng người quá nhiều, tiếng bước chân quá nhiều. Tây Môn Khánh Chi căn bản phân không ra cái nào là Giang Tâm Thành tiếng bước chân. Cái nào là người khác tiếng bước chân. Hơn nữa phố mỹ thực các loại thanh âm táo tạp. Làm Tây Môn Khánh Chi lỗ tai cực kỳ khó chịu. Trầm mặc một lát, Tây Môn Khánh Chi mặt âm trầm. Chiều cây số ở ngoài Đại học Thiên Hải đoàn người cư trú Long Đình Hoa Viên đi đến. Chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Lặng lặng chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến. Tây Môn Khánh Chi cũng không có đi đến trên mặt đất tiếp tục theo dõi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cảnh giác tính rất mạnh. Thần thức cảnh giới cũng cao tới đem cảnh hậu kỳ trở lên. Hơi có vô ý Tây Môn Khánh Chi liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó một khi chọc đến Giang Tâm Thành nổi lên lòng nghi ngờ. Tây Môn thế ra trong khoảng thời gian ngắn liền không còn có cơ hội phục sát Giang Tâm Thành. Mà nếu là lại cấp Giang Tâm Thành một đoạn trưởng thành thời gian. Nói không chừng Giang Tâm Thành là có thể đủ đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại. Ở ngưng vân cảnh thời điểm Giang Tâm Thành là có thể đủ đánh chết hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Một khi đột phá tới rồi hóa vũ cảnh, Tây Môn thế gia còn có cái nào tu luyện giả có thể chế được hắn. Cho nên lúc này đây cơ hội đối Tây Môn thế gia tới nói là lần đầu tiên toàn diện phát động phục sát Giang Tâm Thành, đồng thời cũng là cuối cùng một lần. Hoặc là thành công, Giang Tâm Thành cái này tai họa tan thành mây khói, Tây Môn thế gia liền có thể tiếp tục ân tâm mà phát triển. Hoặc là thất bại, Tây Môn thế gia về sau mỗi ngày sinh hoạt ở sợ hãi bên trong, chờ đợi Giang Tâm Thành trả thù, hoặc là trước tiên rời đi, bỏ trốn mất dạng. To như vậy Tây Môn thế gia trở thành hôm qua hoa cúc. Thất bại kết quả là Tây Môn thế gia bất luận kẻ nào đều không muốn tiếp thu. Cho nên đêm nay chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Một niệm cập này, Tây Môn Khánh Chi trong mắt hàn quang bùng lên, chậm rãi hướng tới Long Đình Hoa Viên đi đến. Hết chương.